Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, cực kỳ hiếu chiến. Ngoài địa quật, Phương Bình ra Bắc Hồ địa quật chớp mắt, sau lưng hơi có chút mồ hôi lạnh chảy ra, ngày hôm nay thật cực kỳ căng thẳng, diệt ba đại giới vực chi địa, kia đều là đang cược vận khí. Cũng may đánh cược thắng. Ba đại giới vực chi địa một diệt. Phương Bình chớp mắt ung dung rất nhiều. Giới vực chi địa, đối địch thế lực bị tiêu diệt rồi. Còn lại mấy nhà giới vực chi địa. Hiện tại là hợp tác nhiều hơn đối địch. Đã như thế, ngoại vực uy hiếp ít đi hơn nửa. Mặt khác chém giết địa tuệ. Để tà giáo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đánh thiên mệnh vương đình lại cũng vô lực chinh chiến ngoại vực. Có thể nói, lần này hoàn toàn vượt mức hoàn thành rồi tất cả. So với kế hoạch càng hoàn mỹ, đương nhiên, cũng rất nguy hiểm, đặc biệt là giai đoạn cuối cùng. Phương Bình nếu không là cảm thấy có Thương Miêu có thể dựa dẫm, không hẳn dám làm ra giết địa tuệ sự. Đang muốn Thương Miêu, Phương Bình ánh mắt hơi động. Chớp mắt quay đầu lại, không ngừng hắn, Ngô Khuê Sơn cũng cảm ứng được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, giờ khắc này, ngoại đường nối còn có người, lại cũng không thấy cái gì, có thể hai vị cường giả này, nhưng là nhìn thấy làm cho người ta không nói được lời nào một màn. Mập mạp Thương Miêu, lắc lư bay ra, trên miệng còn ngậm cá khô nhỏ, trên móng vuốt lại là cầm một mặt màn trời. Vừa nhìn, vừa vui a. Phương Bình lực lượng tinh thần tìm kiếm, liền nhìn thấy trên màn trời hiện ra trước tình cảnh đó. Thương Miêu vô cùng phấn khởi, nhìn say sưa ngon lành, không nhìn Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn, ăn xong cá khô nhỏ, trên móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu cá lớn. Phương Bình bối rối, Ngô Khuê Sơn đã sớm kinh ngạc đến ngây người rồi. Đầu kia cá, trước cùng Phong Điên đạo nhân đồng thời đến con cá kia. Thương Miêu ngẩng đầu, gặp hai người nhìn mình, có chút mờ mịt, thầm nói, nhìn cái gì nha, không đâm chết nó, chính là để nó đem đầu cá cho ta ăn, ta đều nói xong rồi, sau đó nuôi nó rồi. Phương Bình khẽ nhếch miệng, ngươi, để người ta đầu cá cho chặt, còn muốn nuôi nó tiếp tục ăn. Hắn có chút đồng tình con cá kia rồi. Thương Miêu không biết lúc nào trà trộn vào đi rồi. Nhìn thấy một con cá lớn, nó không động tâm mới có quỷ rồi. Thương Miêu tiếp tục nhìn màn trời, tiếc nuối nói, đáng tiếc nha, ngươi liền nổ mấy cái. Nếu là lại nổ mấy cái, đem toàn bộ ngoại vực cho nổ, đó mới đẹp đẽ đây. Nói xong, Thương Miêu lung lay thân thể mập mạp, nhàn nhã hướng Ma Đô bay đi. Cho hay xem xong, ăn đến tay, bản Miêu muốn đi tắm nắng chờ chải lông rồi. Phương Bình không nói gì đến cực điểm, Ngô Khuê Sơn cũng là không nói gì, nhìn về phía Phương Bình một lát mới nói, nó sớm sẽ trở lại rồi. Chẳng trách. Ngô Khuê Sơn cười khổ, giờ khắc này gặp những người khác đều chờ ở bên ngoài, nhưng là không ai nhìn thấy Thương Miêu, cũng là ánh mắt biến ảo nói, nó rất mạnh, lực lượng tinh thần rất mạnh, trừ bỏ chúng ta, những người khác hầu như không hề phát hiện. Thương Miêu nhưng là nghênh ngang bay ra ngoài, có thể giờ khắc này, những người khác thật giống không thấy giống như, cái tên này lực lượng tinh thần mạnh mẽ có chút đáng sợ rồi. Phương Bình không tính bất ngờ. Thương Miêu lực lượng tinh thần khẳng định rất mạnh, bởi vì bản nguyên thế giới của nó rất mạnh. Hai người này vẫn có liên quan. Thương Miêu yêu thích ở bản nguyên thế giới đâm người chết, cũng là bởi vì nó lực lượng tinh thần mạnh mẽ duyên cớ. Phương Bình không quản Thương Miêu, cấp tốc nói, đi, trước tiên đi đem Hoắc Đồng Sơn cho thu rồi. Lão gia ngài tốc độ đi đem La Phù Sơn cho nổ. Hôm nay triệt để hủy diệt ba đại giới vực chi địa. Đem ba chỗ đường nối nổ hủy. Ngô Khuê Sơn cũng không nói nhiều. cấp tốc hướng kinh nam bay đi. Ba đại giới vực chi địa đều có đi về nhân gian đường nối. Nổ ba đại giới vực chi địa, lối đi này tự hủy. Từ nay về sau, nhân loại có thể thiếu phòng tam địa. Đây là đại công tích. Không bao lâu, hai tiếng to lớn tiếng nổ vang rền vang vọng kinh nam cùng nam mân vực. Liền ở nhân loại còn đang đợi kết quả chiến đấu thời điểm. Ngày 23 tháng 3, lúc xế chiều, trái đất hết thảy kênh truyền hình trên, hầu như là cũng trong lúc đó xuất hiện Phương Bình bóng người. Giờ khắc này Phương Bình, nụ cười hiền hòa, không còn vênh váo hung hăng, không còn kiêu ngạo ương ngạnh. Trước đây Phương Bình, tổng cảm thấy Trương Đào nụ cười rất ôn hòa, chư vị đỉnh cao nhất ở trong. Hắn vẫn cảm thấy Trương Đào nhất là bình dị gần gũi. Đến hôm nay, Phương Bình không có hết sức đi mô phỏng theo Trương Đào. Có thể không tự giác gian, đối mặt đại chúng, cũng lộ ra như vậy nụ cười. Bởi vì, hắn đối mặt chính là toàn nhân loại. Hoa Quốc rất nhiều người, nhìn thấy Phương Bình thời khắc này, tâm thần hoảng hốt. Thời khắc này, một ít lão bối võ giả, thật giống nhìn thấy Trương Đào cái bóng. Cùng khi đó Trương Đào đảm nhiệm bộ giống nhau. Vị kia Trương bộ trưởng, mặt đối với bất kỳ người nào đều là nụ cười có thêm. Làm việc mãi mãi cũng là thong dong không gì sánh được. Thật giống không có bất cứ chuyện gì có thể khó đảo hắn. Hiện nay Trương bộ trưởng đi rồi, tuổi trẻ Phương bộ trưởng tiền nhiệm. Nguyên tưởng rằng trẻ tuổi nóng tính Phương Bình sẽ cùng Trương bộ trưởng thời đại có chút không giống. Mọi người kỳ thực cũng thấp thỏm. Có thể thời khắc này, bỗng nhiên đều yên tâm đi. Như vậy Phương Bình, để bọn họ cảm giác an lòng. Dương Thành, trên màn ảnh to lớn, hiện ra Phương Bình bóng người. Vô số người từ bỏ ở trong nhà xem tivi, đi trên đầu phố hẻm nhỏ, tụ tập ở cùng nhau, ngước cổ, nhìn màn ảnh lớn, bọn họ muốn biết, chiến đấu tình huống làm sao rồi. Trước, Phương Bình, trực tiếp nửa ngày, bỗng nhiên nói có việc phải xử lý. Mọi người rất lo lắng địa quật chiến đấu tình huống. Hiện tại lại lần nữa trực tiếp, vẫn là hết thảy kênh. Tất cả mọi người nghĩ ngay lập tức biết kết quả. Khi thấy Phương Bình bóng người, Dương Thành tiếng hoan hô sôi trào. Phương Bình xuất hiện, nụ cười hiền hòa, tất nhiên là thắng rồi. Quả nhiên, sau một khắc Phương Bình chứng minh suy đoán của bọn họ. Nhân loại, đại thắng. Trong TV, Phương Bình âm thanh không tính quá lớn, nhưng là làm cho tất cả mọi người mừng như điên. Hôm nay, ta nhân loại đại địch là Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn, Hư Lăng Động Thiên ba đại tông phái, triệt để hủy diệt, chém giết đỉnh cao nhất cảnh năm người. Thiên Mệnh Vương Đình, trăm vị cửu phẩm, mấy trăm võ giả thất bát phẩm, cùng với ba vạn Thiên Mệnh đại quân, bị chém giết hầu như không còn. Bắc Hồ địa quật đại thắng, Ngô Khuê Sơn bộ trưởng xuất lĩnh võ an quân, ma võ quân, võ đại quân đoàn sáng tạo 5 vạn đối chiến 15 vạn. Chặt đầu 8 vạn đại quân đoàn tác chiến truyền kỳ thắng lợi. Lý Đức Dũng tư lệnh, dẫn dắt tinh lạc quân mấy đại quân đoàn, ở Đông Lâm địa quật lấy được thắng lợi huy hoàng. Một trận chiến bình định Đông Lâm địa quật. Đến đây, Ma Đô, Đông Lâm, Nam Giang, Bắc Hồ, Thiên Nam 5 đại ngoại vực liền thành một vùng, triệt để bình định. Khác, Kinh Đô, Tử Cấm, Kinh Nam, Nam Mân tứ đại địa quật tổn thất nghiêm trọng, vô lực lại xâm lấn. Nhân loại 107 ngoại vực, Hoa Quốc 24 ngoại vực. Trận chiến ngày hôm nay sau, 9 đại địa quật không còn trở thành nhân loại hậu hoạn. Hoa Quốc còn lại 15 địa quật, bộ phận hợp tác chi thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, tọa trấn 9 nơi, mặt khác 6 nơi, ngày sau phân biệt do Tinh Lạc quân, Võ An quân, Trấn Quốc quân, cùng với thiên bộ mới thành lập chi thiên ma quân, tứ đại trấn thủ phủ liên hợp thành lập trấn thủ quân trấn áp. Trong TV, Phương Bình nở nụ cười, cười thoải mái, nhân loại, phản thủ vì công thời điểm đến, thế cuộc một mảnh tốt đẹp. Mặt khác, còn có một cái tin tức tốt công bố, Bộ Giáo dục thay quyền Bộ trưởng Ngô Khuê Sơn, hôm nay phá cảnh, thành tựu đỉnh cao nhất, ta nhân loại, lại tăng một cường giả đỉnh cao nhất, ngoặc kép, chờ hắn nói đến đây, toàn quốc các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới, tiếng hoan hô sôi trào, thắng rồi, đại thắng, chém giết đỉnh cao nhất 5 người, cửu phẩm hơn 100, chém giết quân võ giả mấy trăm ngàn, dưới một trận chiến, triệt để hủy diệt Đông Lâm, Bắc Hồ địa quật sinh lực, trận chiến này, e sợ cũng là trái đất chống đỡ địa quật tới nay. Chiến tích huy hoàng nhất một trận chiến, đến mức trước vương chiến chi địa một trận chiến. Tuy rằng tham chiến cường giả càng nhiều, có thể mọi người không thấy. Hơn nữa có chút tin tức cũng không đối ngoại tiết lộ. Không giống hôm nay, Phương Bình đối ngoại công khai tất cả. Tiếng hoan hô vang vọng trái đất mỗi một nơi. Mà trong TV, Phương Bình vẫn còn tiếp tục. Hôm nay, Hoa Quốc cùng cái khác các quốc gia đều có võ giả đột phá tới tông sư cảnh. Rất nhiều. Từ 100 năm trước, Hoa Quốc tông sư ít ỏi, thế giới tông sư ít ỏi. Đến hiện tại, nhân loại quật khởi rồi. Hơn 1 năm trước, toàn cầu tông sư bảng xuất hiện. Ta ký ức rất sâu sắc. Phương Bình cười nói, toàn cầu cửu phẩm đại tông sư 212 người, bát phẩm tông sư 525 người, thất phẩm tông sư 1.600 người. Phương Bình vẻ mặt tươi cười nói, khi đó, ta còn không phải cao phẩm, bây giờ danh chấn thiên hạ trường sinh kiếm khách đứng hàng bát phẩm vị cuối cùng. Toàn cầu tông sư hơn 2.300 người, có người cảm thấy rất nhiều rất nhiều. Tông sư đến hàng ngàn. Có thể hôm nay, còn có người cảm thấy rất nhiều sao? Ngoài địa quật vực, một vực cửu phẩm vượt qua 20 vị, bát phẩm mấy chục, thất phẩm hơn 100, 10 vực lực lượng, có thể so với trái đất tổng hòa. Mà đây chỉ là ngoại vực, ta nhân loại, lại chỉ có ngoại vực 10 vực lực lượng. Phương Bình cười nói, hiện nay, hơn 1 năm thôi. Nhưng là long trời lở đất. Phương Bình lớn tiếng nói, hơn 1 năm nay đến, chúng ta chém giết cửu phẩm đều vượt qua 1.200 vị, chém giết thất bát phẩm đến hàng ngàn. Chúng ta lấy nhỏ bé thực lực, nhưng là đánh ra không gì sánh được huy hoàng chiến tích. Hôm nay ta hướng thế giới võ đạo hiệp hội cố vấn, ta nhân loại 1 năm qua tham chiến không ngừng, vẫn là cường giả rất nhiều, còn có bao nhiêu võ giả cao phẩm ở. Phương Bình khẽ cười nói, ta nguyên tưởng rằng giết nhiều như vậy địa quật võ giả, chúng ta cường giả tất nhiên tổn thất nặng nề, nhưng ta phát hiện ta sai rồi. Hôm nay thế giới võ đạo hiệp hội nói cho ta, bây giờ toàn cầu đăng ký trong danh sách cửu phẩm 325 vị, bát phẩm 987 vị, thất phẩm 2.650 vị. Phương Bình quát to, ngăn ngắn 1 năm, nhân loại càng đánh càng mạnh, không những không có suy sụp, trái lại càng đánh càng hăng, cường giả càng đánh càng nhiều. Hoa Quốc, trước sau có Nam Vân Nguyệt Bộ trưởng, Trương Vệ Vũ trấn thủ, Ngô Xuyên trấn thủ, Ngô Khuê Sơn Bộ trưởng, Triệu Hưng Võ Minh Chủ, Trần Diệu Tổ Bộ trưởng, hơn nữa Phương Bình ta, đầy đủ 7 người, thăng cấp đỉnh cao nhất cảnh. Phương Bình cười to nói, đây chính là nhân loại thắng lợi. Võ giả dám chiến, tất chiến, vì sinh tồn mà chiến, vì thủ hộ mà chiến. Thế là, có hôm nay nhân loại đại phản công, những đồng bào, chiến tranh còn không kết thúc, còn chỉ là bắt đầu. Tương lai của chúng ta còn rất dài, tương lai của chúng ta còn rất gian nan. Có thể bất kể như thế nào, chúng ta nỗ lực, phấn đấu, dù cho thật sự có một ngày nhân loại thất bại, ít nhất chúng ta sẽ không hối hận. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình nói xong lời cuối cùng, lớn tiếng nói, từ hôm nay, toàn cầu trưng binh, bây giờ, toàn cầu đăng ký trong danh sách võ giả 12 triệu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Năm đó chúng ta khuyết thiếu tài nguyên, khuyết thiếu đạo sư, khuyết thiếu tất cả. Có thể hôm nay, cái gì cũng không thiếu. Ta muốn cho một vực tọa trấn võ giả quân đoàn, đạt đến 20 vạn, 107 vực, kế hoạch võ giả 20 triệu. Sở dĩ, hôm nay toàn cầu trưng binh 8 triệu, đều nói ta Phương Bình cực kỳ hiếu chiến, nhưng ta nói cho mọi người, chúng ta không nghèo, hủy diệt 3 đại giới vực chi địa, thu được vô số, hủy diệt mấy nơi ngoại vực, chúng ta cũng là thu được vô số. Chúng ta có tư cách khoách binh. Ta hy vọng sau đó không lâu một ngày, toàn cầu có thể sinh ra vạn vị cao phẩm. Sẽ không quá xa xôi. Hôm nay, toàn cầu cao phẩm đã tiếp cận 4.000 người. Ở năm trước trong hoàn cảnh gian nan như vậy, chúng ta vừa mới thăng cấp cao phẩm lại vượt qua 1.600 vị. Ta nghĩ, tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình lớn tiếng cổ vũ dân chúng, lại lần nữa gây nên vô số người hoan hô. Vạn vị cao phẩm, đây là Phương Bình mới kế hoạch, cũng là một cái rất lớn mục tiêu. Có thể mọi người giờ khắc này đều là hoàn toàn tự tin. Có thể, nhân loại sáng tạo quá nhiều kỳ tích rồi. Thời khắc này, toàn nhân loại lòng tự tin đều chớp mắt tăng cao lên. Không có không làm được. Chỉ có không nghĩ tới, một năm trước, ai cũng không hề nghĩ qua, nhân loại sẽ có một ngày này. Ngày này, phàm là nhìn thấy trực tiếp người, đều không ngoại lệ, đều là kích động không thôi. Dương Thành, Ma Đô những này cùng Phương Bình có quan hệ khu vực, càng là loạn xị bát nháo, lại một lần đại thắng. Năm nay đầu năm tới nay, đại thắng không ngừng, liên tiếp đại thắng. Cũng làm cho tất cả mọi người đều đối tương lai tràn ngập tự tin. Không còn thấp thỏm, không còn lo lắng, chiến là được rồi. Tương lai, chính là chiến đi ra. Võ đạo tất tranh, tân võ tất tranh, nhân loại tất tranh, này đã trở thành bây giờ tân võ người lớn nhất niềm tin. Cùng lúc đó, làm Phương Bình phát biểu toàn thắng lợi cảm nghĩ, trong giả thiên phần. Một nơi bí địa, Trương Đào cơ thể hơi chấn động, lẩm bẩm nói, lại làm gì rồi, tiểu tử này đang làm gì thế đây? Gần nhất, không, sáng sớm hắn còn cảm giác mình thương thế nhanh khôi phục. Dung hợp đại đạo cần một chút thời gian, có thể hiện tại, thương thế triệt để khôi phục không nói. 6 cái đại đạo, hắn lại dễ dàng dung hợp một đạo, rất nhanh. Một ngày cũng chưa tới. Trong đại đạo của hắn, giờ khắc này, hai bên bóng người bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều, cũng sinh động rất nhiều. Then chốt, Trương Đào vuốt cằm, nhìn trong đại đạo của mình, thật giống nhiều một đạo bóng người quen thuộc, có chút không nói gì. Em Kha, tiểu tử ngươi muốn xoán vị rồi. Tiểu tử này, chạy thế nào hắn đại đạo đến rồi? Vậy liền coi là, nhân gia đứng ở hai bên hoan nghênh, ngươi chạy ta đại đạo ngay chính giữa là có ý gì? Trương Đào ý thức thể tiến vào bản nguyên đại đạo, một quyền đánh trong đại đạo có chút giống Phương Bình bóng mờ run rẩy. Một lòng bàn tay đập Phương Bình, co vào mặt đất. Tức giận nói, tiểu tử ngươi ở bên ngoài đoạt quyền thì thôi, đại đạo của ta, ngươi cũng phải đến đoạt vị. Quá đáng chứ, bản nguyên đại đạo, ta làm chủ, tiểu tử này lại chạy giữa đường, ý tứ gì à? Trương Đào đánh tơi bời, Phương Bình, một trận, dù gì nói, tiểu tử này thật giống làm rất tốt à, một tháng không tới, ta cảm giác nhân loại thực lực càng mạnh hơn, đừng chờ ta đi ra ngoài, hắn đem nhân loại họa ngoại xâm cho bình định chứ. Trương Đào dở khóc dở cười. Thật muốn như vậy, Vậy thì tốt rồi, chính mình đi ra ngoài, thẳng thắn dưỡng lão quên đi. Bất quá cũng là ngẫm lại thôi. Phương Bình đột phá nhanh hơn nữa. Đế cấp, thánh nhân, thiên vương, từng cái cửa ải. Hắn cũng chưa chắc có thể vượt qua. Còn phải nhìn chính mình a. Ai, hy vọng tiểu tử ngươi là không dùng. Ngươi cũng là có thể đánh đánh người yếu. Then chốt còn phải nhìn lão tử. Trương Đào cảm khái vạn ngàn. Cũng không sai. Nằm tăng cao thực lực, cảm giác rất thoải mái. Nhân loại càng mạnh, hắn càng mạnh. Nếu như không Phương Bình tiểu tử này ở trong bản nguyên đạo đoạt vị, hắn sẽ càng cao hứng, đến có chút áp lực rồi. Tiểu tử này rất sớm trước liền chuẩn bị tìm ta phiền phức. Này ngày nào đó đi ra ngoài, không phải đối thủ của hắn, kia chẳng phải là mất mặt xấu hổ rồi. Trương Đào lui ra bản nguyên thế giới, mở mắt, nhìn hướng ra bên ngoài chiến vương, cười nói, tưởng lão đầu, nên làm điểm đại sự rồi. Cái gì? Muốn chết? Chiến vương mộng bức, muốn chết, ẩn núp tăng cao thực lực vậy cũng không được. Quá chậm, tà giáo ba đại hộ pháp liền không sai, đều là cấp thánh nhân. Đi, đi tìm bọn họ, làm bọn họ. Trương Đào không còn uể oải, chớp mắt đứng lên, kéo chiến vương liền muốn đi tìm ba đại thánh nhân chiến đấu. Chiến vương mặt đều tím rồi, ta này miễn cưỡng đạt đến đế cấp, ngươi muốn mang ta đi tìm ba đại thánh nhân chiến đấu. Muốn chết cũng không phải như thế tìm chứ. Trương Đào tiểu tử này nào gân dựng sai rồi, là chán sống rồi, vẫn là bành trướng rồi. Linh hoàng nước tắm công hiệu tốt như vậy sao? Lão già ta cũng ẩn giấu điểm. Nếu không, cũng uống điểm. Trương Đào sao quan tâm hắn nghĩ như thế nào? Có chút sốt ruột rồi. Tuy rằng hiện tại cũng có cấp thánh nhân thực lực. Hắn đi thời điểm, Phương Bình miễn cưỡng đạt đến nửa bước đỉnh cao nhất mức độ. Có thể trời mới biết tiểu tử này gần nhất làm gì rồi. Nhân loại thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, tiểu tử này làm không tốt đi đánh cướp địa quật, thực lực chính hắn e sợ cũng tăng lên không ít. Lại tiếp tục như thế, hắn lão Trương chẳng phải là muốn nhìn tiểu tử này sắc mặt trời lật rồi đều. Trước khi ra ngoài, ta đến có thiên vương cấp sức chiến đấu, để chiến vương đế cấp vững chắc. Lý Chấn đột phá đế cấp, những người khác tốt nhất cũng thêm ra mấy vị đế cấp đến. Tiểu tử kia ở bên ngoài trò đùa trẻ con, lão tử ở đây mới là làm đại sự. Một bầy thanh niên còn có thể thật vượt qua chúng ta lão gia hỏa này. Trương Đào thầm nhủ trong lòng, ngoài miệng cũng không ngừng nghỉ, cấp tốc nói, tưởng lão quỷ, đừng mò cá, nhanh lên một chút tăng cao thực lực. Phương Bình tiểu tử kia đột phá đến đỉnh cao nhất, hiện tại ngoại giới còn nhiều bầy, tám vị đỉnh cao nhất cảnh, ngươi không nữa nỗ lực, liền muốn bị quăng hạ, nhà ngươi tôn tử đều nhanh vượt qua ngươi rồi. Chiến vương không nói gì, dọa ta đây, chúng ta đi vào không tới một tháng, từ đâu tới bảy, tám vị đỉnh cao nhất, vô nghĩa cũng không phải như thế kéo. Cứ việc không tin, có thể chiến vương bao nhiêu có điểm áp lực, không như vậy nguy hiểm chứ. Phương Bình tiểu tử kia đột phá đến đỉnh cao nhất rồi. Này cũng quá nhanh đi. Ma đô, Phương Bình còn không biết. Bóng người của chính mình chạy đi lão Trương trong đại đạo cướp địa bàn rồi. Lão Trương đánh hắn bóng mờ, hắn cũng không cảm giác. Bất quá hắn cũng làm không ít việc này. Hiện thực đánh không lại lão Trương, hắn ở trong thế giới bản nguyên cũng không ít dằn vặt lão Trương. Việc khổ việc mệt đều là lão Trương làm ra không được, Phương Bình cũng sẽ đánh hắn. Đến hiện tại, trong bản nguyên đại đạo, lão Trương bóng mờ vẫn là xưng phù. Giờ khắc này Phương Bình, diễn thuyết kết thúc, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch lớn vô cùng. Hư Lăng Động Thiên bên này, hắn không quá nhiều thời gian đi đánh cướp, hơi hơi đoạt ít đồ. Chính hắn nổ Hư Lăng Động Thiên, Bất quá Hoắc Đồng Sơn bên kia, Phương Bình vẫn là thu hoạch không ít. Hoắc Đồng Sơn không bằng La Phù Sơn. Ở La Phù Sơn, Phương Bình thu hoạch là thật nhiều lắm, tiếp cận 80 tỷ điểm điểm tài phú. Đương nhiên, Phương Bình tiêu hao cũng nhiều. Trước chỉ còn dư lại 27 tỷ tài phú không tới. Chờ ở Hoắc Đồng Sơn thu hoạch xong, thêm vào Hư Lăng Động Thiên thu hoạch một phần, Phương Bình điểm tài phú lại lần nữa đạt đến 80 tỷ điểm. Hai nơi, hắn thu hoạch 53 tỷ điểm điểm tài phú. Lần này, hắn thu hoạch điểm tài phú vượt qua 130 tỷ điểm. Cộng thêm giá trị cao tới 1.300 ngàn tỷ tài nguyên. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng là Phương Bình lần này vì sao tự tin tràn đầy. Muốn khoét binh nguyên nhân, những tài nguyên này, toàn bộ dùng rơi, nhân loại thực lực sẽ tăng lên một đoạn dài. Phương Bình không để ý tiêu hao, hiện tại không cần, lẽ nào giữ lại chờ ngày sau hủy diệt bị người cướp đoạt đi rồi dùng. Ba đại giới vực chi địa chính là chứng cứ rõ ràng. Tích trữ nhiều năm như vậy trữ hàng, lần này bị Phương Bình một lưới bắt hết. Đương nhiên, ba đại giới vực chi địa ít người, kỳ thực cũng không phải không cần, mà là không dùng được. Bất quá có vài thứ bọn họ có thể dùng trên, nhưng là bị cường giả chiếm lấy thôi. Tỷ như bất diệt hồ, kỳ thực có thể cho những võ giả trung cao phẩm kia tôi thể dùng. Có thể giới vực chi địa bình thường đều là đỉnh cao nhất cảnh đang dùng. Kém chút bảo vật không dùng được, tốt một chút bảo vật không phải dùng. Điều này cũng tạo thành giới vực chi địa bên này, không làm được vật tận kỳ dụng. Trên đảo Thiên Bộ, Phương Bình đem đại lượng bảo vật lấy ra, trồng chất như núi, bốn phương tám hướng, các võ giả đã sớm nhìn hoa cả mắt, nước bọt đều bắt đầu nhỏ xuống. Phương Bình hầu như không bảo lưu cái gì, rất nhanh nói rằng, đều cho các bộ môn phân phát xuống, không cần nghĩ tồn, không cần, nhân loại chúng ta không tồn những thứ đồ này, đều cho dùng. Tăng cao thực lực mới là then chốt. Đến mức ngày sau, đó là ngày sau sự. Ngày nào đó không tài nguyên, vậy thì không luyện võ. Thế giới thái bình, rất khỏe mạnh. Sở dĩ, có tiền phải đương trường liền hoa. Chư vị cũng đều nỗ lực tu luyện. Gần nhất liên tiếp đại chiến, mọi người cũng đến cực hạn. Trước tiên tiêu hóa một quãng thời gian, chúng ta bàn lại những khác. Một tháng qua, liên tiếp hai lần siêu cấp đại chiến, mọi người cũng đều thật mệt mỏi. Mệt mỏi, lúc này, tiếp tục chiến đấu tiếp, ý nghĩa không lớn, còn không bằng tiêu hóa tất cả. Tăng cao thực lực, hơn nữa một tháng sau, làm không tốt còn có đại chiến. Đến để mọi người tu dưỡng một quãng thời gian, đem đồ vật phân phát xuống. Phương Bình liếc mắt nhìn chính mình mới số liệu, cũng là hài lòng, chính mình cũng cần một chút thời gian đi lắng đọng rồi. Đương nhiên, hắn cần thời gian sẽ không quá dài, người khác có thể nghỉ ngơi một thời gian, hắn những ngày này còn phải bận việc mới được. Tài phú, 80 tỷ điểm khí huyết, 513.200 tạp, 513.200 tạp, tinh thần, 10.900 hách. 10.900 hách có thể cắt chém, bản nguyên, hướng dọc 525 mét, tăng 52.5%, hướng ngang 3.100 mét, tăng cường 31%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm. Lần năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 80% cực hạn bạo phát, 782.100 tạp, 977.700 tạp, 80 tỷ điểm điểm tài phú. Cũng làm cho Phương Bình lên điểm tâm nghĩ, có lẽ chính mình nên ở Thiên Bộ kiến thiết một cái bất diệt vật chất hồ cùng bản nguyên khí hồ rồi. Bản nguyên khí hồ, Phương Bình bỗng nhiên nhếch miệng. Này truyền đi, tam giới e sợ cũng phải chấn động. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho chuyện này truyền đi. Đồ chơi này liền là muốn cung cấp, cũng là cung cấp những cường giả trong cửu phẩm cảnh kia. Trợ bọn họ một chút sức lực, cấp tốc bước vào đỉnh cao nhất. Còn phải nghĩ biện pháp ứng phó tà giáo cùng những kia đối tà giáo động tâm cường giả. Mặt khác, Phương Bình nhớ tới một chuyện, thiên cầu di hài sự, chính mình không cùng Thương Miêu đã nói, trước đúng là cùng Địa Tuệ bọn họ thảo luận, Thương Miêu biết không, cái tên này, chính mình lão hữu di hài ở tà giáo, biết rồi lời nói, còn có thể có tâm tư ngủ nướng sao? Đúng rồi, rảo đây, Phương Bình vuốt cằm, rảo liền như thế bị ném đi, thật là đáng thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.